Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 738, 738, chương 738 hai giáo khu trao đổi sinh. Trả lời Mang Tu Nhã đấu trường vấn đề này người, không phải quả khế, bởi vì quả khế đã ngây ngẩn cả người, nàng là vừa tới thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế Quốc, giáo khu tân sinh. Như thế nào biết đấu trường sự? Mang Tu Nhã nghe được nhiệt huyết này từ, lập tức quay đầu mắt nhìn Liên Thanh. Hơn nữa cái gì? Cố Thanh tiểu thư tiếp tục nói, Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu học sinh. Nặng không ở tu luyện, mà là mở rộng quan hệ. Không sai, đây là Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu học sinh. Vì cái gì mỗi năm hai giáo khu cạnh kỹ? Liều sống liều chết vĩnh viễn lấy không được thực lực đệ nhất, hơn nữa hai giáo khu thực lực bảng đơn. Đệ nhất, đệ nhị đều là cảnh thiên đế quốc, cũng không phải học viện thầy giáo không tốt. Mà là bọn học sinh trọng điểm không có đặt ở tu hành thượng, khả năng cùng đế quốc cương quyết có. Quan hệ, ảnh hưởng ở vào như vậy một cái trong hoàn cảnh trung học viện, quả khế nghe Cố Thanh như vậy vừa nói. Vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Ta tới học viện cũng có tam, 4 tháng, chính là ta, quả khế trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, ta không có bái sư, tới học viện sau tạm thời không học được thứ gì, ngược lại người nhận thức không ít, nếu không có nhận thức người không ít. Quả khế bát quái tài nguyên cũng không có biện pháp tới nhanh như vậy, Mang Tu Nhã trên mặt lướt qua. Một tia trào phúng, Phượng Cuồng giáo khu học sinh. Có thể giống Cố Thanh như vậy thanh minh có mấy cái. Ở cảnh thiên giáo khu, đấu trường tỉ thí mỗi ngày chỉ có thể tiến hành 5 tràng. Mà 5 tràng tỉ thí chưa bao giờ thất bại qua chúng ta trong học viện sân huấn luyện mà. Cũng là bạo lều, rất nhiều học sinh bởi vì không có nơi sân luyện tập mà chậm trễ tu luyện, không chỉ có như thế. Thư viện sách mở ra cũng so các ngươi học viện nhiều. Thư viện, Liên Thanh thu hạ mặt mày. Theo sau khôi phục bình tĩnh, tuy nói Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu thư viện gặp hai lần cướp sạch, nhưng tuyệt đối không liên quan cảnh thiên đế quốc giáo khu học sinh sự, Mang Tu Nhã cùng hai cái. Tân sinh bị tống cổ lại đây, là vì hấp dẫn chú ý, đến nỗi bọn học sinh. Căn bản không biết hai giáo khu gian gợn sóng, xem ra cảnh thiên đế quốc giáo khu cao tầng lại muốn ra chiêu. Này mấy đêm Liên Thanh đến canh giữ ở thư viện phụ cận mới được, sớm biết rằng cảnh thiên đế quốc giáo khu học tập hoàn cảnh tốt như vậy, ta liền báo danh cái kia giáo khu. Quả khế vẻ mặt chờ đợi mà tưởng tượng thấy cảnh thiên giáo khu học viện bộ dáng, Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu tiếp thu tân sinh. Hơn phân nửa đều là bản đế quốc người, nhưng mà cảnh thiên đế quốc lại bằng không. Ba cái tiểu quốc thiên tài có 3/4 người sẽ lựa chọn báo danh cảnh thiên giáo khu, đây là khát vọng lực lượng. Cùng khát vọng thế lực khác nhau, cảnh thiên giáo khu đại biểu chính là lực lượng. Phượng Cuồng giáo khu đại biểu cho thế lực, Mang Tu Nhã nhìn chằm chằm quả khế nói nhỏ một câu. Mỗi năm học viện đều sẽ có 3 cái chuyển giáo sinh danh ngạch. Ngươi thích đến cảnh thiên giáo khu, chờ sang năm, chuyển giáo sinh, Liên Thanh nghĩ tới. Thánh giả nhạc học viện xác thật mỗi năm đều sẽ lệ thường trao đổi học sinh, đối ngoại nói là hai. Bên phái đi ưu tú học sinh làm học thuật giao lưu. Trên thực tế liền cùng trao đổi con tin, dường như, chuyển giáo sinh ở đối phương giáo khu. Quá đến cũng không tốt, quả khế tự nhiên hiểu biết chuyện này. Đầu điên cuồng mà loạn choạng, nàng là tưởng tìm đường chết mới chính mình đi báo danh trao đổi, mỗi năm 3 cái danh ngạch. Trao đổi quá khứ học sinh đều là thực lực nhược bạo, đi qua đối phương giáo khu. Chính là bị ngược đãi. Vậy không có biện pháp lạc. Mang Tu Nhã đáy mắt hiện lên tinh quang. Liếc mắt một cái Cố Thanh. Lại nhìn lướt qua Cố Kiệt, nếu sang năm có thể đem Cố Thanh cùng Cố Kiệt lừa tới cảnh thiên giáo khu. Kia nàng nhất định sẽ che chở bọn họ hai cái thôi. Vẫn là không nghĩ quá nhiều. Chỉ bằng Phượng Cuồng hiệu trưởng đối tỷ đệ hai người coi trọng. Sao có thể đem bọn họ trao đổi qua đi? Hết chương.